Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cuối cùng tâm nguyện, thứ 63 đầu, còn thứ 64, thứ 65, chấp sự cái trán tắt mồ hôi lạnh ở đếm lấy Lâm Hiên ném ra đến cự hùng con số. Trước cười nhạo từ lâu biến mất không thấy hình bóng, vốn tưởng rằng Lâm Hiên chỉ săn giết được một con luyện linh kỳ một tầng cự hùng. Bây giờ tất cả mọi người đều sai rồi. Hơn nữa, số lượng còn không đoạn tăng cường. Trần Vân sắc mặt tái xanh, vốn là muốn nhìn trò hay. Bây giờ lại bị tàn nhẫn mà sáng một bạt tai. Chẳng trách Lâm Hiên có thể cùng Trương Tề tương bính. Chỉ là trước mắt như thế nhiều cự hùng, liền biết đây hai tháng đến hắn có bao nhiêu sao liều mạng. Thực lực chính là xây dựng ở điên cuồng thực chiến trên. Điểm ấy Lâm Hiên làm cực kỳ hoàn mỹ, để mọi người khiếp sợ, ngoại trừ số lượng cùng tu vi ở ngoài, và lại chính là nhìn thấy mỗi một đầu cự hùng, thân thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như nát vụn thành một bãi thịt vụn, săn bắt phòng khách cũng sẽ không thu lấy những thứ đồ này. Không riêng là giá trị quá nhỏ, hơn nữa còn quá mức máu tanh, sẽ làm bẩn đây săn bắt phòng khách. Hiện tại Lâm Hiên ném ra đến, đều không có bất kỳ huyết dịch, nhiều nhất chính là cự hùng miệng có chút máu chảy ra. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Lấy bọn họ những thiên tài này, tự nhiên nhìn ra được là bị đánh chết, nội tạng toàn bộ đập vỡ tan. Chính là như vậy đơn giản thô bạo mà chết. Muốn đạt đến hiệu quả như thế này, không riêng cần cực cường tu vi, càng cần phải cực cường khống chế lực. Chỉ cần hơi có sai lệch chỉnh đầu cự hùng sẽ nổ tung. Chém giết cự hùng rất dễ dàng, nhưng muốn mỗi khi đầu cũng như này, vậy thì rất khó khăn. Bây giờ Lâm Hiên làm được, hơn nữa còn săn giết rất nhiều. Lấy hắn luyện linh kỳ 2 tầng liền có thể săn giết 6 tầng cự hùng. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực khó mà tin nổi. Yêu thú là so với nhân loại kém rất nhiều, nhưng muốn ung dung đánh giết cũng là tương đối khó khăn. Đặc biệt là thi thể duy trì giỏi như vậy. Đây quá biến thái chút đi. Cũng đã hơn 90 đầu. Còn chưa kết thúc sao? Chỉ là những này số lượng. Mỗi ngày kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Chẳng trách có thể thắng Trương Tề đây. Ngoặc kép chấm chấm. Không có thực chiến qua người tu luyện, chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Lâm Hiên như vậy bạo lực, mới có thể xưng tụng thật nam nhân. Ban đầu đối với Lâm Hiên có ý kiến, hiện tại đều đổi mới. Nhưng Trần Vân cũng không có đổi mới. Tâm tình của hắn chỉ có thể càng ngày càng trầm trọng. Hắn biết Lâm Hiên thực lực không sai, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cường hãn. Trần Vân tu vi luyện linh kỳ 5 tầng, giết những này cự hùng lại như là chơi vậy. Đổi làm hắn là có thể làm được khoảnh khắc sao nhiều đầu. Nhưng để hắn ở luyện linh kỳ 2 tầng tu vi liền làm đến một bước này, quả thực chính là nói chuyện viển vông nói. Thời gian nửa năm, có lẽ không vượt qua được Vạn đại ca, ta khả năng liền bị hắn ung dung vượt quá. Mẹ, hắn thực sự là người sao? Thật chỉ có tứ đẳng thiên phú sao? Trần Vân sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Nếu không là cấm đấu, hắn thật muốn một quyền đấm chết Lâm Hiên, để tránh khỏi sau hoạn vô cùng. Cuối cùng chính là Thanh Lân cự mãng. Thôi dưới những này có thể đổi lấy bao nhiêu điểm đi. Lâm Hiên nhìn thấy chấp sự tràn đầy mồ hôi, lạnh vẻ mặt, trên mặt câu ra cái nụ cười. Những này thôi cái gì? Nếu như tính cả những kia không hoàn chỉnh cự hùng, cũng không biết bao nhiêu đầu. Mê hình xâm lâm cự hùng có vô số đầu, nhưng bị hắn như thế điên cuồng săn giết, chỉ ít mật độ trên ít đi rất nhiều. Thanh Lân cự mãng, mọi người ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Nhìn thấy như vậy to lớn Thanh Lân cự mãng thì, bọn họ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lâm Hiên quả thực chính là cái yêu nghiệt. Liền lấy siêu cường sức phòng ngự xưng Thanh Lân cự mãng đều bị giết rơi mất. Chẳng lẽ Lâm Hiên ở dưới nước năng lực tác chiến cực kỳ kinh người. Trần Vân nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Đã là muốn quay đầu đi theo Vạn Ninh thương lượng đối sách. Thời gian nửa năm thỏa mãn để Lâm Hiên trưởng thành, hắn không dám tưởng tượng Lâm Hiên sẽ thắng Vạn Ninh. Nếu như thật thắng đây, 1. Tổng cộng cự hùng có 136 đầu. Trong đó luyện linh kỳ 4 tầng có 91 đầu. Luyện linh kỳ 5 tầng có. Chấp sự một bên lau mồ hôi lạnh một bên báo ra đây con số. Cuối cùng mới nói. Cộng thêm trên một cái thanh lân cự mãng. Tổng cộng là 213 điểm tích phân. Mới 213 điểm tích phân sao? Lâm Hiên nhíu mày. Đầy điểm cũng thật là đủ ít. Điểm ngoại trừ đổi lấy thanh vân tháp thiên sổ ở ngoài. Còn có thể đổi lấy đan dược loại hình đồ vật. Đan dược cần bao nhiêu điểm hắn không rõ ràng. Nhưng thanh vân tháp một ngày liền cần 50 điểm. Hắn nắm giữ hơn 200 điểm. 2 tháng thành quả, chỉ có thể đổi lấy 4 ngày. Đủ để thấy rõ thanh vân tháp thiên sổ nhiều sao quý giá. Cái kia toàn bộ đổi lấy đi. Ngược lại ta giữ lại cũng vô dụng. Lâm Hiên nói ra, chợt hắn quay đầu nói với Trần Vân. Trần Sư Huynh, vừa rồi ngươi nói chút cái gì? Ta không nghe thấy, có thể lặp lại một lần nữa sao? Trên mặt hắn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên là ở trào phúng Trần Vân vừa rồi nói. Lâm sư đệ bản lĩnh không nhỏ. Hy vọng ngươi sau này có thể có càng to lớn hơn đột phá. Trần Vân hừ lạnh một tiếng. Xoay người hất tay liền đi. Hắn nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này. Vừa rồi trào phúng nói toàn bộ đều vung trở về. Lâm Hiên đều không cần nửa câu nói đáp lại. Hắn cũng đã thua một bậc. Cái nào là Lâm Vân Long? Lạnh lùng âm thanh từ cửa truyền đến. Y dài, y tiểu thư. Trần Vân nhìn rõ ràng đi vào người thì. Đầu lưỡi đều suýt chút nữa thì vào bụng bên trong. Trợn to mắt chửi nhìn trước mắt giai nhân. Ngụm nước mãnh liệt hướng về trong cổ họng yết. Mọi người thuận âm thanh nhìn lại thì. Thanh y thật xuất hiện ở đây. Để không ít người đều lộ ra ái mộ ánh mắt. Thanh y người theo đuổi rất nhiều. Không riêng nàng là đại trưởng lão con gái. Nàng tự thân thiên phú cực cao. Ai cưới nàng thực sự là nhất phi trùng thiên. Tiếc nuối là hiện nay mới thôi. Nàng căn bản không lọt mắt bất kỳ nam nhân. Mọi người là lạnh như băng. Tự hồ là từ cha mình mất tích khi đó biến thành dáng vẻ ấy. Ta chính là Lâm Vân Long. Lâm Hiên híp mắt đánh giá di qua. Liếc mắt là đã nhìn ra đến Thanh y chính là Thanh Lưu Vân con gái. Cặp kia có thể nhìn thấu trong lòng bất kỳ ai mắt chữ. Cùng Thanh Lưu Vân vẫn là rất giống. Người chính là Lâm Vân Long. Thanh y hướng về hắn bên này đi tới. Nhíu mày nói. Những này cự hùng sự việc xong rồi. Còn không thu hồi đi. Đúng. Xin lỗi. Đây là Lâm Vân Long săn giết trở về cự hùng. Vừa mới kiểm kê xong xuôi. Hiện tại ta liền thu hồi đi. Chấp sự cấp tốc đem đây cự hùng cho thu hồi đi. Mới để trong này không gian biến trở về rộng rãi. Há, là ngươi săn giết trở về sao? Lẽ nào ngươi để ngũ trưởng lão báo cho ta? Chính là muốn cho ta xem những này cự hùng. Hay hoặc là muốn cùng ta thấy một mặt. Muốn trở thành ta người theo đuổi. Thật muốn là trở lên hai điểm nói. Ngươi có thể lan. Thanh y mặt lạnh như xương. Âm thanh không có nửa điểm vui tươi có thể nói. Người tướng mạo tuyệt mỹ. Nhưng đáng tiếc là cái băng mỹ nhân. Lẽ nào thiên phú càng cao người. Liền càng cao ngạo. Liền càng là băng mỹ nhân. Nàng có phải là băng mỹ nhân. Với hắn không có nửa phần quan hệ. Hắn chỉ muốn hoàn thành Thanh Lưu Vân cuối cùng tâm nguyện thôi. Tiền bối. Y tiểu thư ta đã tìm đến rồi. Lâm Hiên âm thanh lan truyền đến Thanh Lưu Vân trong linh hồn. Y, ngủ say Thanh Lưu Vân bỗng nhiên mở mắt ra chử. Thông qua hồn châu hắn rõ ràng nhìn thấy nữ nhi mình. Nước mắt lập tức mơ hồ hắn tầm mắt. Y, thực sự là Y. Quá tốt rồi, nàng không có chuyện gì. Hơn nữa càng ngày càng giống nàng nương. Cường giả đồng dạng là sẽ rơi lệ. Đặc biệt là sẽ không còn được gặp lại chính mình thân nữ nhi thời điểm. Không biết tiền bối có cái gì tâm nguyện phải hoàn thành. Lâm Hiên thở dài nói. Cuối cùng tâm nguyện sao? Có thể nhìn thấy y. Ta đã là hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Nếu như muốn nói còn có cái gì tâm nguyện. Chính là muốn cuối cùng giáo một lần Thanh Vân Bộ. Thanh Lưu Vân hơi đã khống chế dưới tâm tình nói. Giáo cuối cùng một lần Thanh Vân Bộ. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi liền nói. Không thành vấn đề, ngươi là người câm sao? Thanh Y Y cảm thấy rất là không thích. Nếu không là Thanh Phiêu Vân đặc biệt căn dặn nàng lại đây, nàng vẫn đúng là không muốn lãng phí thời gian này. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu, nhìn Thanh Y Y trầm giọng nói. Ta tìm đến Y Y tiểu thư, muốn làm việc, chính là dạy ngươi một lần Thanh Vân Bộ. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Thanh Vân Bộ là nhân gia cha sáng tạo ra. Lâm Hiên nhưng dạy nàng Thanh Vân Bộ. Xác định không có nói sai nói. Hết chương.